Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 635, Bà Mẹ Đẻ Thay 13. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cảnh Thiếu Trạch sờ lên mặt mình, da mặt nóng bỏng đau. Nhưng nhìn Ninh Thư, ánh mắt lại phi thường bất đắc dĩ cùng cưng chiều. Tốt, nên đi xuống ăn cơm. Ninh Thư vén chăn lên, chuẩn bị xuống giường. Cảnh Thiếu Trạch ngồi xổm xuống, cầm giày bọc tại Ninh Thư trên chân, thần sắc ôn nhu, săn sóc tỉ mỉ. Cảnh Thiếu Trạch làm sao phân liệt đến lợi hại như vậy? Ở trước mặt nàng là một cái bộ dáng, tại Diệp Tích trước mặt lại là một cái bộ dáng. Có ý tứ sao? Ninh Thư cùng Cảnh Thiếu Trạch xuống lầu ăn cơm chiều. Cảnh Thiếu Trạch cha mẹ đều tại, tăng thêm Diệp Tích, trên bàn cơm 5 người. Trên bàn cơm không có người nói chuyện, chỉ có nhỏ xíu nhấm nuốt âm thanh. Ninh Thư nhìn thoáng qua đối diện Diệp Tích. Diệp Tích cúi đầu ăn dinh dưỡng, sư phối dinh dưỡng ẩm thực, mà Cảnh Thiếu Trạch một bên cho Ninh Thư gắp thức ăn. Ánh mắt không để lại dấu vết nhìn về phía Diệp Tích. Diệp Tích vừa cùng Cảnh Thiếu Trạch ánh mắt đối đầu, liền lập tức gục đầu xuống, cái cằm đều đập đến ngực. Ninh Thư không để ý đến hai người này mặt mày đưa tình, bưng bát cơm ăn cơm. Cảnh gia là gia đình phú quý, ăn đồ vật hương vị là thật không sai. Ta có một việc muốn nói. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ để đũa xuống nói. Cảnh Thiếu Trạch hỏi, mụ mụ có chuyện gì? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ ánh mắt đặt ở Diệp Tích trên thân, sau đó xoay đầu tới. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nói ra, ta muốn để Diệp Tích đi công ty đi làm. Diệp Tích hơi kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Thiếu Trạch mụ. Mụ, đi công ty đi, làm. Diệp Tích nhìn về phía Cảnh Thiếu Trạch. Cảnh Thiếu Trạch cũng nhìn về phía Diệp Tích, ánh mắt của hai người đối mặt. Ninh Thư nhíu mày, hỏi, tại sao muốn đem Diệp Tiểu Thư an bài đến công ty? Đâu, Diệp Tiểu Thư công việc không phải điều trị hảo thân thể chuẩn bị sinh hài tử. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nói ra, ta nhìn Diệp Tích cả ngày ở lại nhà, cũng không có tinh thần gì, còn không bằng đi làm việc. Đi làm việc cũng là rèn luyện thân thể, dù sao cũng so ở lại nhà cường. Ta không đồng ý. Cảnh Thiếu Trạch thật mạnh để đũa xuống, thần sắc không vui. Ta không muốn nhìn thấy nàng trong nhà, nhìn thấy nàng đi công ty còn phải nhìn thấy nàng. Diệp Tích cúi đầu dùng đũa bới trong chén đồ ăn, cả người nhìn qua phi thường ủy khuất lại đáng thương. Cảnh Thiếu Trạch chừng nàng một chút, nhìn nàng dạng này, Cảnh Thiếu Trạch sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, không biết là khí mình vẫn là khí Diệp Tích. Ninh Thư kéo ra khóe miệng, rõ ràng trong lòng không biết nhiều vui vẻ, ngoài miệng còn không đồng ý. Tiện nhân chính là già mồm. Dù sao ta chính là không đồng ý nữ nhân này đi công ty. Cảnh Thiếu Trạch lại nhắc lại nói, nàng nhìn qua căn bản cũng không giống như làm việc người. Cái này không được, Diệp Tích nhất định phải đi công ty. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ lập tức nói, gặp trên bàn cơm mấy người đều nhìn mình chằm chằm, ho khan một tiếng nói ra, ý của ta là Diệp Tích không muốn cả ngày nghẹn trong nhà, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Lại nói, mấy ngàn vạn tiền không có khả năng cho không Diệp Tích, để Diệp Tích đi làm việc cũng rất tốt. Tất cả mọi thứ cũng là vì để Diệp Tích sinh hạ khỏe mạnh hài tử. Ta nhìn ra được, Diệp Tích trong nhà này rất câu nệ, để nàng đi công ty giúp làm sự tình. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nói. Ninh Thư trong lòng cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra, văn phòng phóng xạ lớn, máy in laptop cái gì, đối Diệp Tiểu Thư thân thể kỳ thật không tốt. Vì cái gì nhất định phải an bài Diệp Tiểu Thư đi công ty đâu? Diệp Tiểu Thư trong nhà không được tự nhiên, có thể một lần nữa làm một phòng nhỏ cho Diệp Tiểu Thư ở, để nàng điều trị thân thể. Ninh Thư phi thường khéo, hiểu lòng người nói. Diệp Tích buông trong tay cái nĩa, nói ra, ta nguyện ý đi công ty. Nguyện ý, dùng chính mình năng lực làm việc trả tiền. Ninh Thư yên lặng nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ. Như vậy mẹ muốn cho Diệp tiểu thư an bài công việc gì đâu. Thư ký đi, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nói. Là Cảnh Thiếu Trạch thư ký đi. Ninh Thư lãnh đạm nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch mụ. Mụ, thật đúng là một cái bắc cầu tú bà. Nghĩ trăm phương ngàn kế để Cảnh Thiếu Trạch cùng Diệp Tích đơn độc ở chung. Nghĩ trăm phương ngàn kế để hai người này mang thai. Ninh Thư mang trên mặt dịu dàng ý cười. Nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ. Trúc, người cũng gặp phải giống Diệp Tích như vậy thâm tình vô tội tiểu tam. Trúc, lão công của ngươi tìm tới đơn thuần như vậy mỹ hảo tình phụ. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ gặp Ninh Thư nhìn mình chằm chằm. Hỏi, Tịnh Tịnh, ngươi không đồng ý sao? Sao lại thế? Ninh Thư mang trên mặt ý cười. Bà nói ta đều đồng ý. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ lúc này mới hài lòng gật đầu. Hướng Cảnh Thiếu Trạch, nói ra, ngươi ngày mai đi làm thời điểm mang theo Diệp Tích cùng nhau. Dù sao, tiện đường, hai người không cần cùng đi. Cảnh Thiếu Trạch ba lên tiếng nói. Cảnh, Thiếu Trạch ba nhìn thoáng qua Ninh Thư. Thiếu Trạch là đã kết hôn người. Tùy tiện cùng nữ nhân khác ngồi một chiếc xe đi công ty. Ảnh hưởng không tốt, đối toàn bộ công ty hình ảnh cũng không tốt. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ thần sắc có chút không cao hứng. Nhưng lại không dám phản bác Cảnh Thiếu Trạch ba. Ăn cơm tối, Cảnh Thiếu Trạch mang theo Ninh Thư ra đi tản bộ. Ninh Thư nhìn Cảnh Thiếu Trạch hai đầu lông mày tràn ngập vui sướng, mặt mày hớn hở, hiển nhiên thật cao hứng cùng Diệp Tích làm việc với nhau. Hiện tại liền xem như đang cùng nàng tản bộ, nhưng là tâm tư không biết bay đi nơi nào. Ninh Thư nhịn xuống nghĩ một cước đạp chết Cảnh Thiếu Trạch xúc động. Trên mặt, cười đến tương đương dịu dàng. Nói ra, chúng ta trở về đi. Ta hơi mệt chút. Được, Cảnh Thiếu Trạch lập tức nói. Quay người hướng trong phòng đi. Ninh, Thư nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch liên tục không ngừng hướng trong phòng đi. Bởi, vì trong phòng có cái Diệp Tích, Cảnh Thiếu Trạch hiện tại liền cơ bản nhất qua loa đều không muốn làm. Dạng, này Cảnh Thiếu Trạch đương nhiên để Nghê Tịnh thời thời khắc khắc muốn nhằm vào Diệp Tích, khắp nơi tìm Diệp Tích phiền phức, đem Diệp Tích làm người giúp việc đồng dạng, để nàng bưng trà đổ nước, nước nóng dội Diệp Tích một mặt, nước lạnh dội Diệp Tích một thân. Diệp Tích đều phi thường kiên cường quật cường nhịn xuống, nhưng là Nghê Tịnh làm như vậy đổi lấy chính là Cảnh Thiếu Trạch chán ghét. Ngược lại để Cảnh Thiếu Trạch che chở Diệp Tích, chỉ vào Nghê Tịnh nói ra, Tịnh Tịnh, ngươi thay đổi. Ngươi làm sao lại trở nên ác độc như vậy? Nhưng là Cảnh Thiếu Trạch cái này nhị cầu tử không cũng thay đổi a? Không còn, là Nghê Tịnh nhận biết cái kia nhị cầu. Chính mình thay lòng, liền làm trượng phu trách nhiệm đều vứt qua một bên. Yêu không có đúng sai, chỉ có yêu cùng không yêu. Ta yêu ngươi muội a. Ninh Thư cảm thấy mỗi một lần xuyên qua đều là một lần khiêu chiến tam quan. Không có yêu mẹ nó có thể chết a. Vậy các ngươi đi chết tốt. Đoán chừng là ngày mai có bó lớn thời gian cùng Diệp Tích ở chung. Cảnh Thiếu Trạch ban đêm không có lén lút sờ đến Diệp Tích gian phòng, nhưng là cả người đều thần thái phi dương. Gặp Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, trên mặt mang tươi cười. Tươi cười này cùng bình thường treo ở bên miệng tươi cười ôn nhu khác biệt. Cái tươi cười này có thể rõ ràng cảm giác được Cảnh Thiếu Trạch tâm tình là cỡ nào vui vẻ. Tịnh Tịnh, nhìn ta như vậy làm gì? Cảnh Thiếu Trạch đi đến Ninh Thư trước mặt, hôn khẽ một cái Ninh Thư cái trán, hơi dính tức ly, duỗi da trắng như ngọc ngón tay muốn cởi Ninh Thư áo ngủ cúc áo. Ninh Thư, thân thể ta có chút không thoải mái, ngực rất khó chịu. Ninh Thư sờ lên ngực của mình. Cảnh Thiếu Trạch không thể tra thở dài một hơi. Vậy thì tốt, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút. Ninh Thư nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch một bộ trốn qua một kiếp dáng vẻ, quả thực không biết nên nói cái gì. Hết chương.